Bồ Tát Man ZNV. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên thiếu, Lý Ương từng học tập tại Hoàng Văn Quán nhiều năm trôi qua. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người thì đã khác từng thiếu niên ngồi học nơi đây. Giờ kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng, người trở thành phò mã, kẻ lại nhậm chức ở phương xa, cũng có người bị lưu đày và chết nơi đất khách quê người. Mười mấy năm thoát cái trôi qua, tựa như chớp mắt một cái. Lý Ương không hề có ý cảm khái thương thời, hắn đưa mắt nhìn qua chính điện, rồi hướng về phía sân, hỏi. Ta nhớ trong sân này vốn có một cây đại thụ, sao giờ không còn nữa? Nội thị của Hoàng Văn Quán đi theo sau Tiết Vương, liếc nhìn gốc cây cụt lùn, đáp. Tiểu lang quân sắp đến Hoàng Văn Quán học, Tín Vương Điện Hạ nói sân này không đủ sáng sủa, bèn sai người chặt cây đi. Lý Ương nhìn gốc cây với vẻ tiếc nuối. Trưởng tử của Tín Vương là Lý Du còn chưa đầy 5 tuổi, nhỏ như vậy đã được đưa đến Hoàng Văn Quán học tập, xem ra Tín Vương thật dụng tâm, coi con trai mình như vị thái tử tương lai mà bồi dưỡng. Hắn khẽ cười, nói, trước kia khi ta học ở đây, không ít lần bị thầy phạt vì ngẩn ngơ nhìn cây đó, giờ thì không còn nhìn thấy nữa rồi. Nội thị cũng cười theo, rồi hỏi, không biết ngày trước điện hạ được vị đại nho nào dạy bảo. Trương Hoài Thận học sĩ. Khi nội thị đến Sùng Văn Quán làm việc thì Trương Hoài Thận đã thôi giữ chức thị giảng học sĩ, nhưng danh tiếng của ông thì ai ai cũng biết. Nội thị nói, Trương học sĩ uyên bác, trung nghĩa, chỉ tiếc là khi đó nô tài chưa vào Hoàng Văn Quán, chưa từng được thấy phong thái giảng dạy của Trương học sĩ, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Tin tức Trương Hoài Thận qua đời, chính là do Du Túc nói với hắn, nghĩ lại cũng đã 2 năm rưỡi rồi. Lý Ương thu lại dòng suy nghĩ. Nghiêng đầu hỏi, hiện tại quán đang biên soạn sách gì? Nội thị đáp, đang soạn, chính Kinh Minh Điển, điện hạ có muốn xem qua không? Lý Ương cười nói, đến đó chỉ làm phiền họ thôi, ta cứ đi dạo một lát, người đi đi. Tiểu hoạn quan của Tiết Vương Phủ từ trong tay áo lấy ra 2 lá vàng đưa cho nội thị. Hắn vui vẻ nhận lấy, cung kính nói, tạ ơn điện hạ ban thưởng. Đi một đoạn, mới đến nơi yên tĩnh phía sau điển. Lý Ương đứng dưới mái hiên nhìn những cây tùng bách xanh sừng sững, mặc cho gió thu hiu quạnh thổi tung vạt áo. Phó Thiệu Thu vội vã đến, hành lễ. Điện hạ, tuy việc điều hắn về kinh là do Tín Vương đề nghị, nhưng Tín Vương cũng sẽ không thật sự trọng dụng vị quan này, từng phục vụ cho phế thái tử, chỉ sắp xếp hắn ở Hoàng Văn Quán cho xong chuyện. Hôm nay Lý Ương đến Hoàng Văn Quán không báo trước cho Phó Thiệu Thu. Hắn nói, đi ngang qua nên ghé vào xem. Người đi cùng ta một lát. Phó Thiệu Thu hiểu ý Tiết Vương có chuyện muốn nói. Người trong Hoàng Văn Quán không nhiều, trời lại bắt đầu trở lạnh, người đi lại bên ngoài càng ít, hành lang rất yên tĩnh. Tôn Kỳ đã được tìm thấy, sau năm mới ta sẽ tìm cách để hắn rời khỏi lĩnh Nam. Nhưng việc này không dễ, người hãy chờ thêm một thời gian nữa. Bước chân Phó Thiệu Thu chợt khựng lại, hắn im lặng một lúc, rồi nói, thần tạ ơn điện hạ. Tôn Kỳ bị liên đới lưu đày vì tội mưu phản của cha anh, Phó Thiệu Thu hiểu rõ việc cứu hắn ra khó khăn đến nhường nào. Tiết Vương đã ra tay giúp đỡ, cứu mạng Tôn Kỳ, hắn vốn không nên vọng tưởng nữa, nhưng trong lòng chàng không biết từ bao giờ đã nhen nhóm một ý nghĩ, muốn gặp lại Tôn Kỳ một lần, không biết người đó hiện giờ có khỏe không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ương tuy không quay lại, nhưng dường như đã hiểu được suy nghĩ của Phó Thiệu Thu. Hắn nói tiếp, lĩnh Nam nhiều chương khí, ban đầu hắn có bị bệnh một trận, nhưng hiện tại đã được chữa trị, không có gì đáng ngại, người không cần lo lắng. Người chết trên đường lưu đày hoặc ở nơi lưu đày không phải là ít, Tôn Kỳ tuy ở nhà không được coi trọng, lại thường bị ngược đãi, nhưng so với việc bị lưu đày ngàn dặm thì cũng không là gì. Lòng Phó Thiệu Thu theo lời Lý Ương mà treo lơ lửng, mãi đến khi Lý Ương nói Tôn Kỳ đã không sao, lòng chàng mới nhẹ nhõm. Năm xưa khi chàng bị biếm xuất kinh, Tôn Kỳ còn có thể đến tiễn chàng, nhưng khi Tôn Kỳ bị lưu đày, lại cô khổ không nơi nương tựa. Nghĩ đến chặng đường gian khổ đến lĩnh Nam của Tôn Kỳ, lòng Phó Thiệu Thu chua xót, vô cùng khó chịu. Như hiểu được sự im lặng của Phó Thiệu Thu, Lý Ương hơi nghiêng đầu. Ngày ngươi rời Trường An, hắn đứng nhìn cho đến khi không còn thấy xe ngựa của các ngươi nữa mới rời đi. Lý Ương dừng lại một chút. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt trầm mặc của Phó Thiệu Thu, nói. Tấm lòng của hắn rất đáng quý, gương mặt nghiêng của Tiết Vương rất ôn hòa, ngay cả lời nói cũng rất tùy ý. Nhưng câu nói này lại giống như một trận cuồng phong thổi tung tâm tư của Phó Thiệu Thu. Ánh mắt hắn nhìn vào hoa văn thêu trên vạt áo của Tiết Vương, nhưng trong lòng lại ngập tràn hình bóng gầy gò và gương mặt hơi e lệ đó. Mãi đến khi Lý Ương gọi, Phó Thiệu Thu mới hoàn hồn, chắp tay nói. Thần thất lễ, Lý Ương dừng bước, nhìn Phó Thiệu Thu thật sâu, rồi dường như khẽ thở dài một tiếng, rất ngắn, rất nhẹ, Phó Thiệu Thu nghe không rõ. Khi hắn đứng dậy, Lý Ương vẫn mang theo nụ cười nhạt, nói. Không sao, Phó Thiệu Thu lấy lại tinh thần, nói. Điện hạ hiện tại ở quân doanh thế nào? Có thuận lợi không? Cũng tạm ổn, ta có ý định cài cắm người vào. Nhưng Tín Vương hiện tại đang dồn nhiều tâm sức vào ta, ta cũng không tiện làm quá lộ liễu. Phó Thiệu Thu khẽ gật đầu, Tiết Vương ẩn nhẫn nhiều năm, không phải là người nóng vội, nếu không nắm chắc lật đổ Tín Vương, hành động thiếu suy nghĩ sẽ phản tác dụng. Nghe nói Du Tam Lang hiện đã hồi kinh, phụ trách việc vận lương. Lý Ương ừ một tiếng, bỗng hỏi, người thấy Du Túc người này thế nào? Hiện tại Hoàng đế Long thể bất an. Tuy chưa trực tiếp cho Tín Vương giám quốc, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều qua tay Tín Vương. Giờ nếu Du Túc có thể nhân việc vận lương mà hồi kinh, chắc chắn là muốn giành lại vinh quang ngày trước, quay lại các bộ. Phó Thiệu Thu trầm ngâm nói, văn võ song toàn, quyết đoán, có tài phụ tá, nhưng bản tính mưu mô, hành sự cũng có phần độc đoán. Thấy Tiết Vương không nói gì, Phó Thiệu Thu lại hỏi. Điện hạ đang lo lắng về hắn. Nhưng thần cho rằng Tín Vương chắc cũng không muốn thấy Du Túc nắm quyền. Người như Du Túc, nếu không thể dùng cho mình, thì quả thật là một mối đe dọa. Hơn nữa, từ những chuyện trước đây, dù Hoàng đế là tiếp tài, hay coi trọng tình nghĩa bao năm với Du Túc, ít nhất hiện tại Hoàng đế không muốn động đến chàng. Phó Thiệu Thu đề nghị, nếu Điện Hạ có thể tạm thời lôi kéo Du Túc, thu phục hắn, cũng có thể coi là kế hoãn binh. Lý Ương hơi cau mày. Hiện tại hắn và Du Túc đang căng thẳng như thế này, muốn lôi kéo chàng thật không dễ dàng. Hắn khẽ thở dài, nói, thôi, để ta suy nghĩ thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương mang tâm trạng nặng nề rời khỏi Hoàng Văn Quán, không nằm ngoài dự đoán, hắn đụng phải cơn gió thu thổi mạnh, nhưng lại bất ngờ gặp Du Túc ở bên ngoài. Cây ngân hạnh cao lớn giữa mùa thu chỉ còn trơ lại thân cây, vài con quả đậu trên cành. Rồi nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Lá vàng phủ kín mặt đất, Du Túc đứng dưới gốc cây, thấy Lý Ương, chàng đột nhiên nở nụ cười khó đoán, tiến lên khẽ gật đầu coi như đã hành lễ, nói. Tiết Vương vạn an, chàng ngước mắt nhìn cuốn sách trong tay tiểu hoạn quan, nói. Tìm Điện Hạ khắp nơi không thấy, hỏi thăm mới biết, Điện Hạ đến Hoàng Văn Quán tìm cổ tịch. Có việc gì, Du Túc đưa tấu chương trong tay cho Lý Ương, nói. 15 vạn thạch lương thực bị chìm trước đó, phải nghĩ cách bù đắp. Trạch gia hiện tại đang dưỡng bệnh, ta không dám mạo muội làm phiền, nên trước tiên xin Điện Hạ xem qua. Lý Ương mở tấu chương, đọc lướt qua, nhưng càng đọc lông mày càng nhíu chặt. Hắn gấp tấu chương lại, nghiêm nghị hỏi, người có biết 15 vạn thạch lương thực là bao nhiêu không? Quan phủ ngoài việc sai sót, sao có thể để dân chúng bù đắp? Năm nay đã thu thuế. Ngươi bây giờ lại bắt dân chúng nộp thêm 15 vạn thạch lương thực, ngươi có biết làm như vậy sẽ khiến bao nhiêu người chết đói không? Hoài Nam đảo tuy giàu có, nhưng cũng không chịu nổi nhiều lần sóng gió. Một khi lệnh này được ban ra, không ít gia đình sẽ tan cửa nát nhà. Du Túc dường như không để ý đến lời lẽ gay gắt của Lý Ương, chàng cười nhạt. Ta chỉ biết phải lo cho trường ăn trước, ai có thể nộp lương thì nộp lương, không nộp được thì dùng lao dịch để bù. Vừa hay tàu thuyền vào kinh cũng cần phu thuyền. Tuy Lý Ương biết Du Túc là người máu lạnh vô tình, nhưng hắn vẫn có chút tức giận, lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể trơ mắt nhìn họ chết đói, ta cần gì phải quan tâm đến sống chết của bọn họ. Hiện tại lương thực các đảo đều khan hiếm, Trường An càng như vậy, Hoàng đế lại đang bệnh, không tiện ra ngoài, chẳng lẽ Điện Hạ còn muốn để Hoàng đế rời giá đến Đông Đô để kiếm ăn. Lý Ương bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn Du Túc, nói. Nếu ngươi đã quyết định rồi, thì cứ tấu lên, cần gì phải nói với ta một tiếng. Du Túc dùng ánh mắt lướt qua lông mày, khóe môi của Lý Ương, cuối cùng khẽ cười, nói. Ta biết Điện Hạ thương dân, không nỡ tăng thuế, nên ta còn chuẩn bị một cách khác. Kho chính của Hoài Nam đảo hiện tại không còn xuất ra được bao nhiêu lương thực nữa, Nếu kho chính không xuất được, thì xuất từ kho nghĩa thương. Tuy năm ngoái cứu trợ thiên tai Hoài Nam đảo cũng xuất không ít, nhưng dù sao cũng còn lại một chút, không bằng lấy ra cung cấp cho Trường An. Hóa ra Du Túc đang tính toán điều này, nếu để kho nghĩa thương của Hoài Nam đảo xuất lương, thì triều đình sẽ điều tra kho lương của các châu. Chỉ cần Du Túc cố ý, đến lúc đó lỗ hổng ở kho nghĩa thương của Sở Châu chắc chắn sẽ không che giấu được, mà Du Túc muốn mượn chuyện này để lật đổ Tín Vương. Lý Ương có trong tay bằng chứng phạm tội của Doãn Tự Niên, nhưng hắn vẫn giữ kín, vốn định để Tín Vương kiềm chế Du Túc, nhưng giờ Du Túc lại ép hắn liên thủ với mình để loại bỏ Lý Phong. Nếu như trước đây, tấu chương này của Du Túc chưa chắc đã được đồng ý, nhưng hiện tại hoàng đế đang bệnh, rời giá đến Đông Đô là không thể. Xét đến điều này, có lẽ triều đình thật sự sẽ ra lệnh trưng thu lương thực từ Hoài Nam đảo một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lý Ương u ám, mím môi không nói. Du Túc khẽ hỏi, ngươi đang do dự? Chàng đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, ngươi quan tâm đến những người xa lạ chưa từng gặp mặt, lại không quan tâm đến ta. Lý Ương không muốn thấy dân chúng vì chuyện này mà tan cửa nát nhà, nhưng cũng không muốn cứ thế mà dung túng cho Du Túc. Hắn cau mày nói, ngươi khác với bọn họ. Du Túc vẻ mặt lạnh nhạt và kiêu ngạo, nhìn Lý Ương bằng ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt. Điện hạ hãy suy nghĩ cho kỹ, ngày mai thần sẽ đến thỉnh giáo điện hạ. Cách chương.